hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, tìm nha bằng hữu. Cấp minh chủ này cũng man ngốc thêm càng. Chương 139, tìm nha bằng hữu. Cấp minh chủ này cũng man ngốc thêm càng. Ngô Lệ Lệ chết ngất qua đi. Tuy rằng quá trình làm người không lắm vừa lòng, nhưng là chúng ta yêu cầu kết quả rốt cuộc đạt thành, giám sát quan biểu tình sung sướng. Nhẹ nhàng phất tay, 10 đóa hoa tươi ngay sau đó từ trong bình bay ra. Tụ tập đến giám sát quan trong tay. Vô luận là tươi đẹp, hôi bại, nở rộ, khô héo, toàn bộ tụ tập thành một bó. Tính cả Ngô Lệ Lệ kia chỉ còn trụi lùi côn nhi cũng kẹp ở trong đó. Biến thành một phủng bó hoa. Các ngươi lễ vật, ta nhận lấy, giám sát quan cười nói. Hiện tại, liền từ ta tới mời các ngươi tham gia bằng hữu tụ hội đi, giọng nói rơi xuống. Bàn dài cùng bình hoa đồng thời biến mất, mà nơi xa rừng cây đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tới gần. Đại gia cảm thấy kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía sau mới phát giác, là bọn họ dưới chân mặt cỏ ở động, phảng phất có sinh mệnh ý thức, phủ phục dán trên mặt đất biểu, chở mọi người nhanh chóng về phía trước trượt, mọi người cương đứng không dám động. Cứ việc dưới chân không có nửa điểm sinh vật mấp máy cảm giác. Tình cảnh này cũng đủ làm người toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ xuyên qua mặt cỏ, xuyên qua rừng cây, xuyên qua kia cánh hoa hải, cuối cùng ngừng ở biển hoa cuối, đi vào một tòa phục cổ hơi thở nồng đậm gỗ thô phòng nhỏ ngoại. Nhà gỗ ngoại là sân, sân vây quanh nửa thước cao lùn hàng rào, giám sát quan đi vào đi. Đứng ở trong viện chờ bọn họ, đại gia lục tục đi vào, bao gồm thức tỉnh Ngô Lệ Lệ, sân hai sườn loại hoa, nơi này hoa, cùng trong biển hoa mỗi đóa hoa đều bất đồng, chúng nó cành lá cường tráng mà tươi tốt, đỉnh chóp có màu sắc diễm lệ nụ hoa, tựa hồ chưa tới hoa kỳ, chưa mở ra, tất cả mọi người đứng ở trong viện, khẩn trương chờ đợi giám sát quan bước tiếp theo sai sử. Vậy phải làm sao bây giờ? Giám sát quan cười nói. Ta đã quên, trong nhà của ta chỉ có 6 đem ghế dựa. Ta ngồi một phen, còn thừa 5 đem, xem ra có chút người chỉ có thể lưu lại nơi này, Bạch Vi nghe hiểu. 18 người đào thải 8, hiện tại 10 người lại đào thải 5, lại muốn chúng ta chơi cái gì trò chơi? Nàng hỏi, giám sát quan, nếu là bằng hữu kia đương nhiên muốn chơi bằng hữu trò chơi, giám sát quan đứng ở nhà gỗ trước cửa. Một tay giơ lên, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một chồng màu đen tấm cát. Nơi này có 10 chương tấm cát, mỗi chương tấm cát thượng đều có một cái từ. Tấm cát sẽ tùy cơ phân phát cho các ngươi, mà các ngươi phải làm, chính là tìm được cùng chính mình kiềm giữ tương đồng từ tổ người chơi. Hơn nữa thông qua đầu phiếu. Đào thải rớt cùng những cái đó từ tổ không giống nhau người chơi, Thẩm Mặc hỏi. Muốn thông qua cái gì phương thức phán đoán đối phương từ hay không cùng chính mình nhất trí? Giám sát quan mỉm cười giải thích, muốn trở thành bằng hữu, nhất định phải cầu cùng bài gì, các ngươi mỗi luân đều có một lần lên tiếng cơ hội. Thông qua lên tiếng tới tìm ra chính mình bằng hữu chân chính. Có phải hay không thực diệu? Một vị thân hình nhỏ gầy nữ nhân trần chờ hỏi, cái kia, chẳng lẽ không thể trực tiếp đem từ nói cho đối phương sao? Giám sát quan xem qua đi, lam tròng mắt chiếu ra nữ nhân khiếp nhược mặt, không thể nga, chẳng sợ chỉ nhắc tới một chữ, cũng sẽ bị lập tức đào thải bị loại trừ tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Từng người ở trong đầu bay nhanh suy tư quy tắc trò chơi. Trò chơi đặc điểm, trò chơi nên như thế nào thông quan, sự tình quan tánh mạng, nửa điểm đại ý không được, giám sát quan ánh mắt từ bọn họ trên mặt từng cái đảo qua. Tựa hồ quan sát đến nào đó người trên mặt đắc sắc. Nhắc nhở nói, đúng rồi, lợi dụng ngoại ngữ, phương ngôn hoặc là ám hiệu tới truyền lại tin tức, cũng là không bị cho phép nga, có mấy người sắc mặt tức khắc đổi đổi. Giám sát quan lại càng thêm sung sướng, nó rất là thưởng thức loại này ở tuyệt vọng chung dãy giụa. Ở thống khổ dày vò gương mặt, thực sinh động, ân, càng thêm cảm nhận được sinh mệnh chân thật. Tấu chương xong, hết chương.